tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Trạng. Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện đầy sự tín thác mạnh mẽ vào Thiên Chúa, đấng muốn điều tốt lành, sự sống và ơn cứu độ cho chúng ta. Nó cũng là lời cầu nguyện can đảm và cả tranh đấu, bởi vì trên thế giới còn quá nhiều thực tại không theo kế hoạch của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 20 tháng 3 vừa qua. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguendo le nostre catechesi sul Padre Nostro, oggi ci soffermiamo sulla terza invocazione, sia fatta la tua volontà. Essa va letta in unità con le prime due, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno. Lời cầu nguyện, xin cho ý cha được thực hiện, được đọc trong sự nối kết với hai lời nguyện trước, xin cho danh cha hiển sáng và xin cho vương quốc cha hiển trị, và cả ba lời nguyện này tạo thành một bộ ba. Trước khi thế giới được con người chăm sóc, thì Thiên Chúa đã chăm sóc không mệt mỏi con người và thế giới. Toàn bộ tin mừng phản chiếu sự đảo ngược của chiều kích này. Người tội lỗi ra kêu, trèo lên cây cao, bởi vì muốn nhìn thấy Chúa Giê-xu, nhưng ông không biết rằng, trước đó rất lâu, Thiên Chúa đã bắt đầu tìm kiếm ông. Khi đến nơi, Chúa Giê-xu nói với ông rằng, ông ra kêu, xuống ngay đi, bởi vì hôm nay tôi phải ở lại nhà của ông. Và đến cuối cuộc viếng thăm này, Chúa Giê-xu tuyên bố, con người đến để tìm kiếm và cứu chuộc những gì đã hư mất. Quả vậy, Thiên Chúa tìm kiếm và cứu chuộc mỗi người chúng ta. Đây chính là thánh ý Thiên Chúa, điều chúng ta cầu xin cho được thực hiện. Đâu là thánh ý Thiên Chúa được nhập thể nơi Chúa Giê-xu? Đó là tìm kiếm và cứu độ những gì đã hư mất. Và chúng ta trong lời cầu nguyện, chúng ta cầu cho sự tìm kiếm của Thiên Chúa có kết quả tốt, xin cho kế hoạch cứu độ phổ quát của người được thực hiện, trước hết nơi mỗi người chúng ta và sau đó trên toàn thế giới. Anh chị em có suy nghĩ việc Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta có ý nghĩa là gì không? Mỗi người trong chúng ta có thể nói, nhưng Thiên Chúa có tìm tôi không? Câu trả lời là có, Thiên Chúa tìm bạn, người tìm bạn, người tìm tôi. Người tìm mỗi người, từng người. Thiên Chúa vĩ đại, biết bao yêu thương người dành cho chúng ta. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhận định, Thiên Chúa không mơ hồ, không che giấu ý định của người bằng những điều bí ẩn. Người không hoạch định tương lai của thế giới theo cách không thể giải mã được. Thiên Chúa thì rõ ràng. Nếu chúng ta không hiểu điều này, thì có nguy cơ là chúng ta không hiểu được ý nghĩa của lời cầu nguyện thứ ba trong Kinh Lạy Cha. Thật ra, trong Kinh Thánh, có đầy những thành ngữ nói cho chúng ta về ý muốn tích cực của Thiên Chúa đối với thế giới. Trong sách giáo lý Công giáo, chúng ta tìm thấy một sưu tập những trích dẫn minh chứng về ý muốn trung thành và kiên trì của Thiên Chúa. Và Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi cho ông Timôthê như sau. Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Điều này không chút nghi ngờ, chính là ý muốn của Thiên Chúa, ơn cứu độ của người, mỗi người chúng ta. Thiên Chúa với tình yêu đến gõ cánh cửa trái tim chúng ta. Vì sao vậy? Để lôi kéo chúng ta, để kéo chúng ta đến với người và để đưa chúng ta tiến bước trên hành trình cứu độ. Thiên Chúa gần gũi với mỗi người chúng ta bằng tình yêu của người để cầm tay dẫn đưa chúng ta đến ơn cứu độ. Biết bao yêu thương người dành cho chúng ta. Do đó, khi cầu nguyện xin cho ý cha được thực hiện, không phải là chúng ta được yêu cầu cúi đầu như nô lệ, như thể chúng ta là những kẻ nô lệ. Không, Thiên Chúa muốn chúng ta tự do. Chính tình yêu của người giải thoát chúng ta. Thật ra, kinh lạy cha là lời cầu nguyện của những người con, không phải là của các nô lệ. Những người con hiểu biết trái tim của cha mình và chắc chắn về kế hoạch yêu thương của người. Thật bất hạnh cho chúng ta nếu khi chúng ta tuyên xưng những lời này mà chúng ta lại nhún vai như dấu chỉ đầu hàng trước một số phận đẩy lùi chúng ta và chúng ta không thể thay đổi được nó. Ngược lại, kinh lạy cha là lời cầu nguyện đầy sự tín thác mạnh mẽ vào Thiên Chúa, đấng muốn điều tốt lành, sự sống và ơn cứu độ cho chúng ta. Nó cũng là lời cầu nguyện can đảm và cả tranh đấu, bởi vì trên thế giới còn quá nhiều thực tại không theo kế hoạch của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta biết điều này. Diễn giải lời ngôn sứ Isaiah, chúng ta có thể nói, ở đây, thưa Chúa, có chiến tranh, lạm quyền, bóc lột. Nhưng chúng con biết rằng Chúa muốn điều tốt cho chúng con. Vì vậy, chúng con cầu xin Chúa, xin cho ý Chúa được thực hiện. Lạy Chúa, xin đảo lộn kế hoạch của thế giới, xin biến lưỡi gươm đao thành cuốc thành cày và giáo mác nên liềm nên hái, và không ai còn học nghề chinh chiến nữa. Thiên Chúa muốn bình an. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Kinh lạy cha là lời cầu nguyện thắp lên trong chúng ta tình yêu của Chúa Giê-xu đối với ý muốn của Chúa Cha, một ngọn lửa thúc đẩy biến đổi thế giới bằng tình yêu. Kitô hữu không tin vào một số phận không thể tránh được. Không có gì tình cờ trong đức tin của các Kitô hữu, nhưng ngược lại, có một ơn cứu độ chờ đợi được thể hiện trong cuộc sống của mỗi người nam nữ và được thực hiện trong cõi vĩnh hằng. Nếu chúng ta cầu nguyện là bởi vì chúng ta tin rằng Thiên Chúa có thể và muốn biến đổi thực tại bằng cách chiến thắng sự ác bằng sự thiện, có nghĩa là vâng lời và phó thác chính mình cho Thiên Chúa ngay cả trong giờ thử thách khó khăn nhất. Như đã xảy ra với Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane, khi người nếm trải sự đau khổ và người đã cầu nguyện. Lạy cha, nếu cha muốn, xin hãy cất chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con mà là theo ý cha. Chúa Giê-xu đã bị vùi dập bởi sự ác của thế gian, những người phó thác cách tin tưởng vào đại dương tình yêu của Thánh Ý Chúa Cha. Cả các vị tử đạo, trong thử thách, các ngài không tìm sự chết, các ngài tìm điều sau cái chết, đó là sự phục sinh. Thiên Chúa, vì yêu thương, có thể đưa chúng ta đi trên những nẻo đường khó khăn để cảm nhận những vết thương và gai góc đau khổ, nhưng người sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Người sẽ luôn ở với chúng ta, bên cạnh chúng ta, trong tâm hồn chúng ta. Đối với người có đức tin, điều này còn hơn là một hy vọng, nó là một sự chắc chắn. Thiên Chúa ở cùng tôi. Chúng ta cũng thấy chính điều này trong dụ ngôn trong tin mừng Thánh Luca nói về sự cần thiết của việc cầu nguyện không ngừng. Chúa Giê-xu nói, chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Thiên Chúa thì như thế, người yêu thương chúng ta như thế, người muốn điều tốt cho chúng ta như thế. Do vậy, bây giờ tôi muốn mời anh chị em, tất cả chúng ta cùng nhau đọc kinh lạy cha. Những anh chị em không biết tiếng Ý thì đọc kinh này bằng chính ngôn ngữ của mình. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Rồi Đức Thánh Cha cùng với mọi người đọc kinh lạy Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Es hoc nunc et usque in saeculum. Et in nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương hôm thứ Tư 20 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.